Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Thuấn sát Ma Long. Vây công Mông Lôi, ai cũng không ngờ rằng Mông Lôi cùng Hắc Ám Ma Long long nhất chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Đây chính là long khu dài đến 10 vạn trượng, thực lực sánh ngang trung vị thần linh Hắc Ám Ma Long a. Lại được dẫm bạo đầu, đây là cỡ nào chênh lệch? Thuấn sát trung vị thần linh cấp bậc Hắc Ám Ma Long, kẻ nhân loại này thực lực lại tăng lên. Trên người hắn quả nhiên có bí mật lớn. Xa xôi hư không, thú thần cùng Titan cự linh thần nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vệt nghiêm nghị, một vệt kinh hãi. Mông Lôi quật khởi tốc độ quá nhanh, tính toán đâu ra đấy, tuyệt đối không vượt qua thời gian 10 năm. 10 năm, từ một gầy yếu thấp kém nhân loại tiểu quỷ, trưởng thành đến bây giờ có thể thuấn sát ma thần mức độ. Đây là kinh khủng đến mức nào tu luyện tốc độ. Tuy là phóng tầm mắt mênh mông hư không, cũng tuyệt đối rất khó tìm đến như Mông Lôi như thế biến thái thiên tài. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, bí mật lớn. Kẻ nhân loại này trên người nhất định có một loại nào đó kinh thiên động địa bí mật lớn. Titan cự linh thần nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt Hách Lợi Bá Tư, lại gạt chúng ta, hắn xác thực đáng chết. Thú thần sắc mặt càng thêm khó coi. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn tới tìm ta thời điểm, ta nên không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn bắt được. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Muộn, vậy cũng chưa chắc. Titan cự linh thần mắt sáng lên. Nhóm này ma thần đắc thủ sau khi trung quy phải rời đi thiên khung đại lục. Vào lúc này, hay là chính là chúng ta cơ hội. Thú thần cả người hơi chấn động, nhìn về phía Titan cự linh thần. Khắc Nặc Tư, ý của ngươi là, ngươi và ta liên thủ, chặn giết nhóm này ma thần, bằng vào chúng ta hai người thực lực, tuyệt đối không có sơ hở nào. Titan cự linh thần chậm rãi nói rằng, thú thần tim đập thình thịch, lúc này đồng ý, được, đắc thủ sau khi, ngươi và ta cùng chung bí mật này, nếu như là bảo vật, ngươi và ta chia đều, một lời đã định, ngoặc kép, thấp kém bò sát, ngươi dám to gan sát hại long nhất, long nhị tức giận rít gào. Trong mắt đè nén vô cùng vô tận lửa giận cùng ngập trời sự thù hận. Chúng nó những này Hắc Ám Ma Long từ nhỏ được chủ nhân bồi dưỡng, sinh tử không khỏi chính mình, chỉ có thể phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm kết thâm hậu hữu nghị. Bây giờ nhìn đến long nhất được Mông Lôi chém giết, long nhị há có thể không hận? Chết, chết đi cho ta. Long nhị liên tục gào thét. Long chảo song song vồ xuống, muốn đem Mông Lôi đập thành thịt vụn. Đến hay lắm, Mông Lôi không tránh không né, duỗi ra hai tay trực tiếp bắt được đánh ra mà đến long chảo. Giống, long nhị thấy thế, há mồm liền muốn phun ra một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực long tức. Này nếu như phun ra ngoài, tuyệt đối có thể dính Mông Lôi một mặt. Hừ, Mông Lôi há có thể để nó toại nguyện. Sau lưng vừa dài ra một cánh tay, lăng không một quyền đập về phía long nhị cằm. Đầu bị đập ngửa ra sau, trong miệng long tức sát Mông Lôi ra đầu văng đi ra ngoài. Chết đi, bò sát. Mông Lôi con thứ ba tay bấm ngụ ở long nhị cuống họng. Đột nhiên dùng sức nắm chặt, răng rắc một tiếng, long nhị cuống họng trực tiếp được tạo thành nát tan. Long nhị hai mắt trắng dã, cuống họng được bóp nát, một hơi nhất thời hút không ra đây. Chết, hàng trăm cây dây leo từ Mông Lôi trên người lan tràn mà ra, hóa thành từng cái rắn độc cuốn lấy long nhị khổng lồ kia long khu. Bắt đầu rồi điên cuồng thôn phệ. Ô ô, ô ô, tinh khiết sinh mệnh lực theo dây leo tràn vào Mông Lôi trong cơ thể. tràn vào tứ chi bách hài, tràn vào ngũ tạng lục phủ, tràn vào toàn thân mỗi một hẻo lánh. Sau một thoải mái chữ đến, chính là chỗ này loại cảm giác. Mông Lôi thoải mái nheo mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lấy ôn lưu gói hàng toàn thân thoải mái cảm giác. Ta cũng không tin cắn nuốt nhiều như vậy sinh mệnh lực, thân thể sẽ không đột phá. Một con không được ta liền thôn phệ hai con. Hai con không được liền thôn phệ ba con. Vẫn thôn phệ đến thân thể triệt để lột xác thành rừng. Ở Mông Lôi điên cuồng thôn phệ dưới, Long Nhị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Không tới một phút, liền đã biến thành một bộ thây khô, cốt gầy đá lởm chởm, da bọc xương, thỏa hỏa một bộ khoác long bì bộ xương khô. Mông Lôi phất tay thu hồi bộ xương Long Nhị, sau đó nhìn về phía Long Thần. Mông Lôi biết trước mắt Long Thần chỉ là thần lực hình chiếu, cũng không phải là chân thân giáng lâm. Ngươi lại giết Long Nhất cùng Long Nhị. Long Thần sợ hãi đan xen, trong mắt đầy rẫy kinh hãi cùng khó có thể tin. Long Nhất cùng Long Nhị tùy tiện người nào đều so với hắn bản tôn mạnh hơn, mà bây giờ càng bị Mông Lôi thuấn sát. Mông Lôi đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Yên tâm, ngươi cũng sẽ chết. Mông Lôi lạnh nhạt nói, chờ ta diệt trừ ngươi mang đến những này hắc ám ma long sau, sẽ đi tìm được ngươi rồi. Dù sao ngươi tuy rằng yếu như một con kiến, nhưng so với con ruồi con muỗi càng khiến người ta chán ghét. Khẩu khí thật là lớn. Đang lúc này, vang lên bên tai giọng nói lạnh lùng, chỉ thấy hắc bào trung niên cùng 48 đầu hắc ám ma long chẳng biết lúc nào đến phụ cận. Hoan nghênh đi tới thiên khung đại lục. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng, ngươi không chỉ có đến rồi, còn mang đến nhiều như vậy đầu mỹ vị điểm tâm ngọt. Thâm tình tình nghĩa thắm thiết đến thế, vô cùng cảm kích a. Hắc bào trung niên sắc mặt lãnh đạm, thổ dân, thỏa thích đắc ý đi. Chốc lát nữa, người nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Đến a, đem hắn bắt, là, chủ nhân. 48 đầu hắc ám ma long lớn tiếng hẳn là. Sau đó hóa thành từng đạo màu đen lưu quang giết hướng về Mông Lôi. Chúng nó tuy rằng long khu khổng lồ, nhưng Mông Lôi đồng dạng chiều cao 10 vạn trượng, mục tiêu lớn vô cùng. Các người đã thịnh tình chân thành, vậy ta sẽ không khách khí. Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười to, nắm đấm như đạn pháo giống như oanh kích mà ra. Răng rắc, vọt tới phía trước nhất một con hắc ám ma long lúc này bị đánh bể đầu não, trực tiếp mất mạng, cái thứ nhất, chết. Ngay sau đó, Mông Lôi đưa tay chộp một cái kéo lấy một con hắc ám ma long, dùng sức xé một cái, đâm này một tiếng, con này hắc ám ma long trực tiếp được xé thành hai nửa. Giọt lớn long huyết quang tung. Con này hắc ám ma long kêu thảm được đưa vào thời gian chi tháp. Con thứ hai, chết. Mông Lôi thả người nhảy một cái, đùi phải hóa thành một đạo roi thép. Ở giữa con thứ ba hắc ám ma long bụng, phịch một tiếng vang trầm. Con này hắc ám ma long bụng trong nháy mắt được đá bạo. Ngũ tạng lục phủ triệt để nổ tung hoa. Phù. Con này hắc ám ma long há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt uể oải xuống. Mông Lôi tiện tay đưa nó đưa vào thời gian chi tháp chứa đựng lên. Con thứ ba, chết, đáng chết, vô liêm sỉ, đáng ghét. Mắt thấy Mông Lôi đảo mắt giết chết ba con đồng bọn, còn dư lại hắc ám ma long vừa giận vừa sợ lại sợ. Tiến lên, mọi người cùng nhau tiến lên. Đừng cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Giết, soạt soạt soạt, còn lại 45 đầu hắc ám ma long trong nháy mắt phân tán ra đến, hình thành vây quanh tư thế đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Sau đó từ 45 cái phương hướng phát động tiến công. Quần ẩu ta không sợ nhất chính là quần đấu. Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười to, trên người cơ nhục bắp thịt một trận nhúc nhích. Từng cây cánh tay như là con chăn như thế từ trên người dài ra đi ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 điều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN